Nam chính đại nhân cầu buông tha. Chương 40, xuất phát thế giới thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Tuyết Vi choáng váng một hồi, khi định thần lại thì bản thân đã đứng trong không gian ảo của hệ thống, thấy hình ảnh núi non trùng điệp quen thuộc. Từ Tuyết Vi thở nhẹ một cái. Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, khen thưởng 2.000 điểm. Hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến, khen thưởng 1.000 điểm. Âm thanh máy móc của hệ thống lần lượt vang lên trong đầu Từ Tuyết Vi, liền nhìn thấy bảng số liệu của cô hiện lên trước mặt. Ký chủ Từ Tuyết Vi, giới tính, nữ, tuổi, 19, điểm số, 6.000, khen thưởng, 5.000 điểm, vật phẩm đã mua không, vật phẩm đã sử dụng không, kỹ năng, không, cấp bậc 1, vòng quay may mắn, không. Từ Tuyết Vi hỏi, cấp bậc có tác dụng gì? Trưng cho nhiều chữ, hệ thống xì mũi khinh thường, à mà nó không có mũi. Đương nhiên không phải, mỗi lần cô trải qua một thế giới, còn hoàn thành đủ 2 nhiệm vụ chính phụ thì cô sẽ tăng một cấp, mỗi lần tăng một cấp vật phẩm bị khóa trong cửa hàng thời không của hệ thống sẽ mở ra nhiều hơn. Nha, giống như đang chơi game thời trang vậy, mỗi lần ta tăng cấp một bộ váy xinh đẹp lung linh vốn bị khóa đen sẽ mở ra và ta sẽ hốt nó. Hệ thống khinh bỉ nói, ký chủ cô trẻ con quá, chừng này tuổi còn chơi game thời trang của mấy bé gái. Hừ, hệ thống thối, game này vốn dành cho mọi lứa tuổi, hơn nữa đồ họa tuyệt đỉnh, tất cả trang phục kiểu tóc màu da, nền, trang sức. Đều được thiết kế cực kỳ xinh đẹp và tinh xảo, ta chơi thì có gì mà sai chứ, mi cũng chơi thử một chút đi cho đời bớt nhạt nhẽo. Bản hệ thống cũng không có rảnh rang như cô, Từ Tuyết Vi cũng không thèm đôi co với hệ thống nữa, trực tiếp hỏi điều mà cô thắc mắc. Kỹ năng là thứ gì? Làm sao có được, kỹ năng là tự cô phải học, bản hệ thống không giúp cô học được đâu. Từ Tuyết Vi nhíu mày, học bằng cách nào, đương nhiên là học từ trong thế giới nhiệm vụ rồi, ví dụ như kỹ năng nấu nướng, kỹ năng cầm kỳ thi, họa, vân vân và mây mây. Hơ, thế nhưng ta đọc trong tiểu thuyết, nó có nói những kỹ năng đó khi nhập vào xác nguyên chủ nào thì sẽ thừa hưởng kỹ năng của người đó cơ mà. Hệ thống lại tiếp tục dùng giọng điệu khinh bỉ trực tiếp phá nát mộng tưởng của Từ Tuyết Vi. Ký chủ cô đang nằm mơ sao, làm gì có chuyện dễ dàng ăn không như vậy. Ví như cô chỉ học lý thuyết, hơn nữa lại cực kỳ xuất sắc nhưng lại không thực hành, thử hỏi cô có giỏi được không? Có thể thành thạo không? Ông bà xưa có câu, học đi đôi với. Hệ thống chưa kịp lải nhải hết, Từ Tuyết Vi đã đưa tay cắt ngang. Dừng, dừng, dừng. Trong thế giới nhiệm vụ thì cũng thôi đi, đến ngay cả không gian nghỉ ngơi của cô mà hệ thống cũng không buông tha. Đây có phải là hệ thống bị lỗi không vậy? Còn mẹ nó, làm ơn ai đó đổi hệ thống cho cô đi. Cô thấy nhị cầu tử của Boss Xanh, mặc dù thích bị ngược nhưng vẫn tốt hơn cái hệ thống quỷ này nhiều lắm. Hệ thống của thời sinh, biệt danh nhị cầu tử và thích ăn hành. Chấm, trong, Boss là nữ phụ, Mặc Linh, cái vòng quay may mắn gì đó, khi nào ta mới được quay? Cái này thì tùy thuộc thôi, hai chữ, may mắn, hoàn toàn không phải để trưng, khi nào cô được quay và quay được vật phẩm gì thì phải dựa vào may mắn của cô thôi. Hệ thống vô trách nhiệm nói. Từ Tuyết Vi nổi gân xanh, muốn chửi điên lên một trận, nhưng dường như cô nhớ ra cái gì, mắt lóe lóe hỏi. Ta nhớ rõ mình đã học được kỹ năng làm bánh mà, nhưng sao trên bảng số liệu lại không có. Người định quỵt của ta, chấm chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ký chủ à, cô nghĩ cái trình độ nấu ăn tệ hại ấy của cô thì hệ thống sẽ công nhận đó là một kỹ năng sao? Không thể nào, kỹ năng chính là phải xuất sắc về một lĩnh vực nào đó, xuất sắc đến mức trổ tài nó một cách hoàn hảo, không có bất cứ sai sót nào. Cho nên, với cái trình độ trẻ lên ba nấu ăn của cô, hệ thống tuyệt đối sẽ không công nhận. Từ Tuyết Vi thiếu chút nữa là gầm lên, sao cái hệ thống thối này lại có thể như thế cơ chứ, không an ủi thì thôi, vì cái rắm gì mà chê đến mức tệ hại như thế. Nhưng mà, này, khoan đã, ta nấu ăn đã được ba người khen ngon đấy, đặc biệt cái tên kén ăn Tạ Lãnh Chi kia cũng công nhận còn gì, bổn tiểu thư. Từ Tuyết Vi đang nói hăng hái đột nhiên ngừng lại, sau đó cô vỗ vỗ trán, đôi mắt nghi hoặc. Tạ Lãnh Chi là ai vậy? Sao cô lại biết cái tên này? Và tại sao, khi nhắc đến lại đau lòng như vậy? Cách chương.